Bước, nó cứ bước đi trong đêm bằng chân của một đứa trẻ không tên. Cuộc đời nó như một chuyến đò không bến, đã từ lâu không ai biết nó từ đâu đến, không ai biết nó là ai, chỉ biết một ngày nọ ba và mẹ nó đã đi xa mãi, không gia đình, không cửa, không nhà, không người thân, không ông và không bà. Một con chim lạc bầy không biết đi về đâu giữa bầu trời bao la, nó vẫn cứ bay dù không biết được bao xa, giữa dòng đời xương ngược chỉ có mình nó chèo chống, cố vùng vẫy dưới nước nhưng rồi nó lại bị cuốn theo dòng, lạc lối giữa xã hội đầy bon chen khi ý thức của nó vẫn chưa được trọn vẹn. Cuộc đời như một trò chơi đỏ đen, không ít những kẻ ích kỷ và nhỏ nhen, nó vẫn sống dù biết sẽ không có kết cục, dòng đời của nó vẫn chưa có kết thúc, đến một ngày nào đó nó sẽ chết gục.